hươu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Santana bị gãy một phần gạt nước từ từ dừng lại trước cửa hàng 4S. Người quản lý bán hàng đứng đợi ở cửa liếc nhìn nhiều hơn một chút, nụ cười có phần ngượng ngùng. Ngài là ôi, cậu Khuất Văn Văn. Quản lý nhận ra người xuống xe là Khuất Văn Văn, nụ cười lập tức trở lại, vội vàng mời vào trong. Cậu Khuất, xe đã được chúng tôi rửa sạch, biển số tạm cũng đã gắn, hoàn tất thủ tục là có thể đi được. Hay là cậu thử xe trước? Hôm nay anh trai của cậu cũng ở đây, Khuất Văn Văn khiêm tốn nói. Không cần thử đâu, làm xong thủ tục chúng tôi sẽ lái đi ngay. Quản lý nhiệt tình, vậy thì không được. Chiếc Bugatti Veyron mà cậu đã đặt là chiếc xe nhanh nhất mà tôi từng thấy. Bên ngoài có đường đua, phòng trường hợp, cậu vẫn nên thử vài vòng. 3 triệu không thể phí phạm không được. Thiếu gia tiêu tiền mua xe đua bị bắt quả tang. Khuất Văn Văn, tôi đã mời chuyên gia đến thử xe, để anh ấy làm đi. Bên cạnh, Lục Nhiên dừng lại hành động cúi đầu trả lời tin nhắn. Bất ngờ nhìn Khuất Văn Văn, không ngờ anh lại đánh giá cao Cố Trực Nam như vậy. Rõ ràng hai người vừa rồi trong xe cũng không nói với nhau mấy câu, giờ đây lời nói và hành động đều toát lên sự tôn trọng. Lục Nhiên nhìn Khuất Văn Văn với ánh mắt khâm phục, dù còn trẻ con một chút, nhưng không có tư tưởng giai cấp thối nát của chủ nghĩa tư bản, điều này rất tốt. Liệu có phải chỉ vì thường xuyên lái Santana mà không được phép lái siêu xe trị giá hàng triệu không? Liệu có phải vì cô từng ở bên một gã đàn ông tồi tệ mà không thể mơ ước đến Cố Trực Nam với vẻ đẹp thần thánh? Khụ, lúc này, Cố Trực Nam đã đỗ xe và đang đi về phía bên này. Người quản lý không đoán ra danh tính của người đàn ông phong độ trước mắt, chỉ đành cười nói. Vậy xin mời anh theo tôi. Trong phòng, chiếc siêu xe đỏ nổi bật giữa các xe mới. Nhân viên đã hoàn tất thủ tục cho Khuất Văn Văn và nhiệt tình đưa hai chiếc chìa khóa xe đến. Đường đua thử xe bên cạnh cửa hàng 4S rất rộng, Lục Nhiên thấy Cố Trực Nam nhận chìa khóa và ngồi vào ghế lái chính, vẻ mặt bình thản, điều chỉnh ghế một cách thành thạo. Cảnh tượng này khiến trái tim nhỏ bé của Lục Nhiên bắt đầu loạn nhịp. Cô dừng lại việc trả lời tin nhắn, rút điện thoại và mở camera, ngón tay lưỡng lự trên nút chụp ảnh. Siêu xe kết hợp với môi trần, xe sang kết hợp với Mỹ Nam, Cố Trực Nam kết hợp với từng pixel trên màn hình điện thoại của cô. Khuất Văn Văn rõ ràng kích động hơn cô, bởi vì khi anh trai anh chơi ban nhạc và siêu xe, anh còn rất nhỏ, chỉ có thể ngắm nhìn hình ảnh của anh trai trong những bức ảnh cũ. Và giờ anh đã không còn đụng đến những thứ đó rất nhiều năm rồi. Anh tưởng mình sẽ không bao giờ thấy cảnh tượng này nữa. Anh ném đống giấy tờ đã hoàn tất cho người quản lý cửa hàng, liều lĩnh chen lên ghế sau của siêu xe, đã chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm tăng tốc cực hạn. Anh, trên xe, Khuất Văn Văn nhìn về phía Lục Nhiên đang chờ ở khu nghỉ ngơi, lấy can đảm hỏi. Tại sao anh lại nói với chị Lục Nhiên rằng anh là tài xế? Cố Trực Nam lâu rồi không lái siêu xe, đang kiểm tra hộp số, nghe vậy anh hơi nâng mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Đặt xe từ khi nào? Đầu năm, Khuất Văn Văn không dám giấu giếm. Em dùng tiền tiêu vặt và tiền bàn thảo tích lũy nhiều năm để mua, tuyệt đối không phải trộm cắp. Thật đấy, anh tin em đi, Cố Trực Nam đáp lại. Tiền tiêu vặt còn đủ dùng không? Khuất Văn Văn ngẩn ra, ngay lập tức không biết trả lời sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn... Anh trai sẽ không nghĩ rằng cậu có quá nhiều tiền tiêu vặt nên mới rảnh rỗi mua siêu xe chứ. Khi Khuất Văn Văn đang lo lắng tìm lý do, Cố Trực Nam tiếp tục nói một cách bình thản. Không đủ cũng không sao, anh điều chỉnh vô lăng, hiện tại anh đang nghỉ phép, sau này anh sẽ là tài xế của em. Mỗi lần chờ anh sẽ cho em 10 triệu, như vậy đủ không? 10 triệu, Khuất Văn Văn không thể tin được, anh trai lại muốn làm tài xế cho anh, và còn cho anh tiền tiêu vặt. Anh, thế thì... Sau một lúc bị sốc, anh run rẩy hỏi. Có nghĩa là, khi anh lái xe đưa em ra ngoài, em còn được tiền tiêu vặt đúng không? Ừ, Khuất Văn Văn cũng không ngốc, nhìn về phía Lục Nhiên, dè dặt hỏi. Nếu sau này em có thể khiến chị Lục Nhiên ngồi xe của chúng ta, có thể được thêm tiền không? Cố Trực Nam vẫn cầm chìa khóa, nghe vậy thì động tác hơi dừng lại, sắc mặt bình thản khi cắm chìa vào ổ khóa và vặn. Có, vậy, Khuất Văn Văn tiếp tục dò hỏi, chị Lục Nhiên có thể trở thành chị dâu của em không? Chờ một lúc, ngón tay Cố Trực Nam dựa vào vô lăng hơi cong lại, gõ nhẹ một cái, như đang cân nhắc. Với tất cả kinh nghiệm của anh, mọi chuyện đều có dấu hiệu dự đoán về hướng đi tương lai của nó, kể cả những khoản đầu tư rủi ro cao cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, Chelsea, trong khoảnh khắc im lặng, Cố Trực Nam nhìn về phía Lộc Nghiên đang ở khu nghỉ ngơi xa xa. Lông mi anh khẽ cụp xuống, như cười một chút thoáng qua. Không biết, vừa dứt lời, tiếng gầm của động cơ vang lên, ngay lúc Lộc Nghiên vừa ngẩng đầu từ việc trả lời tin nhắn, đã thấy chiếc Bugatti đỏ lao ra như tên lửa. Người đàn ông lái xe rất điêu luyện, khi vào khúc cua, đường cong như ngọn lửa, chỉ trong chốc lát đã lao ra một khoảng cách xa. Sau khi chạy một vòng, Bugatti dừng lại ở điểm xuất phát. Lộc Nghiên không quan tâm đến tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại, chăm chú nhìn chiếc xe một lúc. Bên kia, Cố Trực Nam tiện tay đóng cửa xe, đang đi thẳng về phía khu nghỉ ngơi. Lộc Nghiên có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc của nhân viên nữ bên cạnh. Anh, Lộc Nghiên giơ tay, bất ngờ gọi anh lại. Anh, đợi chút, khoảng cách mười mấy bước, Cố Trực Nam thực sự dừng lại, im lặng nhìn cô. Lộc Nghiên mặt đỏ bừng, cô lấy lại bình tĩnh, chỉ tay vào điện thoại của mình. Anh xem cái tin nhắn của anh đi. Cố Trực Nam dừng lại, mở khóa điện thoại và cúi đầu mở tin nhắn. Nhân lúc anh cúi đầu xem điện thoại, Lộc Nghiên không nhịn được nữa, giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh. Thành công chụp lén, Lộc Nghiên cầm điện thoại, cảm thấy rất thông minh. Trong bức ảnh, dáng người cao ráo và phong thái thanh thoát của người đàn ông, kết hợp với siêu xe đỏ như ngọn lửa, giống như bìa tạp chí thời trang. Chụp xong, Lộc Nghiên lưỡng lự một lúc, để tránh bị coi là kẻ biến thái chụp lén. Cô quyết định gửi bức ảnh vừa chụp cho đối phương và bắt đầu gõ tin nhắn. Lộc Nghiên, ảnh, Lộc Nghiên nghiêm túc viết, anh xem, bức ảnh này khi chụp, đã sử dụng phương pháp bố cục tỷ lệ vàng. Thấy bức ảnh, Cố Trực Nam có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn Lộc Nghiên, không trả lời. Lộc Nghiên, nhân vật và cảnh vật hòa hợp rất tốt. Lộc Nghiên, động tĩnh kết hợp, tông màu phong phú, có tính kể chuyện. Cố Trực Nam, hả? Lộc Nghiên không biết nói thêm gì nữa. Cô lúng túng tóm tắt, vậy, tôi có thể lưu lại bức ảnh này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc trò chuyện của họ đã đến đây. Ánh mắt Lộc Nghiên cuối cùng chuyển từ màn hình điện thoại sang Cố Trực Nam, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của anh. Cô chớp mắt, tạo thành hai lúm đồng tiền thành thật và lịch sự. Cố Trực Nam mỉm cười. Thực ra trước đây Lộc Nghiên cũng chưa bao giờ liều lĩnh như vậy. Cô tự nhủ, đối mặt với vẻ mặt của Cố Trực Nam, ai còn muốn giữ lại mặt mũi của mình. Đang nghĩ giờ, điện thoại lại rung lên. Cố Chí Nam, hình ảnh, anh gửi một bức ảnh, Lộc Nghiên nhấn vào và ngẩn người một lúc. Không biết là được chụp từ khi nào, đó là một bức chân dung cận cảnh. Trong ảnh, một cậu thiếu niên tóc đen có vẻ mặt sắc sảo, đang đứng trước xe, cúi người và đặt môi lên nắp capo của xe. Bức ảnh chỉ chụp một phần đầu xe màu đen, không rõ đó là xe gì. Chỉ có thể thấy cậu ấy như đang tạm biệt chiếc xe đó. Gương mặt của thiếu niên tinh tế là kiểu gương mặt khiến các cô gái trẻ phát cuồng mỗi khi đứng trên sân bóng rổ. Lộc Nghiên phóng to nhìn gương mặt của cậu, giữ bình tĩnh và nghĩ, thì ra Cố Trực Nam từ lâu đã đẹp đến mức khiến người khác rơi lệ. Cố Trực Nam, lưu lại bức ảnh này đi. Nghiên Nghiên, cậu đang ở đâu rồi? Vào buổi tối, khi Cao Thục Nhã gọi điện, Lộc Nghiên vừa ngồi lên ghế phụ của xe. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi Cố Trực Nam đang lái xe, trả lời. Tớ vẫn đang trên đường. Hôm nay có khách tặng tớ mấy con cá hồi. Tớ không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể nhờ cậu đến làm giúp. À, mấy ngày gần đây, biển hiệu ngoài quán của tớ bị hỏng. Cậu còn nhớ đường đến không? Nhớ, tớ đi nhờ xe của người khác, sắp tới rồi. Sau vài câu trao đổi, Lộc Nghiên cất điện thoại. Vừa mới đây, Khuất Văn Văn đã mua một loạt các phụ kiện đắt tiền cho xe thể thao tại cửa hàng 4S. Quản lý bán hàng vui vẻ tiễn họ đi, còn nhận chiếc Santana cũ của Cố Trực Nam để sửa chữa, bảo sẽ miễn phí, vài ngày nữa có thể lấy xe về. Hiện tại, Cố Trực Nam đang lái siêu xe mới của Khuất Văn Văn, chuẩn bị đưa họ về. Nhìn qua gương chiếu hậu, Lộc Nghiên nhận thấy tên Tiểu Bá Vương đang nằm ngủ say sưa trên ghế sau, đầu còn lòa xòa một lọn tóc đỏ. Không có gì nghi ngờ, Cố Trực Nam sẽ trở thành tài xế của Khuất Văn Văn trong tương lai. Có nghĩa là đồng nghiệp của cô. Nhìn vào cảnh tượng này, Lộc Nghiên đã bắt đầu tưởng tượng một bộ phim truyền hình dài 40 tập trong đầu. Bức ảnh mà anh gửi cho tôi vừa rồi là được chụp từ rất lâu rồi sao? Cô cố gắng tìm một chủ đề trò chuyện, có vẻ không phải là chiếc xe anh đang lái chiều nay. Ừ, đó là chiếc xe cũ của tôi. Cố Trực Nam mở mui xe trong đêm lạnh, giọng nói trầm ấm trong xe. Đã bán đi rồi, đã bán đi. Chiếc xe trong bức ảnh có phần đầu xe với đường cong đẹp mắt. Cố Trực Nam bán nó để đổi lấy Santana. Ngoài lý do khó khăn trong cuộc sống, Lộc Nhiên không nghĩ ra lý do nào khác. Thê thảm, cô không hỏi thêm nữa, nhìn sang Cố Trực Nam, cảm thấy một chút đồng cảm và buồn bã. Lộc Nhiên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hỏi, cuối tuần này anh có rảnh không? Tôi có một người bạn, cô ấy mở một quán bar nhỏ, cuối tuần này là lễ kỷ niệm quán, đồ uống sẽ giảm 20. Nếu anh rảnh, có thể cùng đến, xem như là chúc mừng anh đã đổi công việc mới. Cố Trực Nam nghiêng mặt nhìn cô. Cô chân thành và nghiêm túc, ánh mắt của cô long lanh, lời nói mềm mỏng. Chủ động mời anh, dừng lại một chút, Cố Trực Nam thu lại ánh nhìn, đáp. Cuối tuần tôi rảnh, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đầu Lộc Nhiên, bộ phim truyền hình đã đạt được cái kết viên mãn. Quán bar của Cao Thục Nhã là một quán bar yên tĩnh, không ồn ào, thích hợp cho việc uống rượu và trò chuyện. Cô đã tưởng tượng, âm nhạc nhẹ nhàng. Khu vực mồi nhỏ, khi anh có hơi men, cần người trò chuyện giải khuây, thì cô chính là đóa hoa tinh khiết, ân cần và chu đáo. Là bên đó phải không? Xe theo chỉ dẫn của định vị đi vào con hẻm, Cố Trực Nam bất ngờ lên tiếng hỏi. Ừ, cửa sổ xe hạ xuống, Lộc Nhiên đã nhìn thấy ánh sáng neon quen thuộc trước quán bar, gật đầu. Chính là, nơi đó, âm thanh vui mừng ngừng lại khi cô nhìn thấy biển hiệu của quán bar. Cao Thục Nhã đã nói biển hiệu của quán bar bị hỏng. Hỏng một nửa, biển hiệu nhiều màu của tuyệt tình ba, chữ tuyệt trong tuyệt tình, chỉ sáng một nửa, dù tuyệt, một nửa chữ là xe Lộc Nhiên nhìn về phía trước, rơi vào sự im lặng sâu. Trên ghế sau, Khuất Văn Văn cuối cùng cũng tỉnh dậy, tóc đỏ lộn xộn, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khiêu, dâm, ba, Khuất Văn Văn mắt vẫn mơ màng, lẩm bẩm thốt lên. Chị ơi, Lộc Nhiên nhìn vào ánh mắt của Cố Trực Nam, chớp mắt một cách máy móc. Cô vừa định giải thích, thì âm thanh của Khuất Văn Văn tiếp tục. Chị chơi táo bạo quá đấy. Lộc Nhiên, cách chương.